One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chương 467, nổi giận Doflamingo. Chỉ bất quá cùng ý nghĩ khác biệt. Từ tình huống trước mắt đến xem, bộ hạ mình có vẻ như đã giữ nhiều lành ít. Chính mình lần này trở về đến cùng là đúng hay sai? Doflamingo trong lòng cũng không có một cái nào minh mẫn đáp án. Nhưng là, vậy thì thế nào? Hắn át chủ bài cũng không dừng rách một cái. Nếu không phải là tất yếu tình huống, bọn họ vẫn là không muốn lộ diện tốt. Dù sao đối thủ là cái kia, băng long, lawyer. Toàn thế giới hẳn là đều không người nào nguyện ý cùng là địch. Đồng thời Doflamingo cũng muốn lên dẫn đến sự tình phát triển cho tới hôm nay một bước này Gecko. Moria, nếu như hắn có thể lặng lẽ giải quyết hết John, như vậy lawyer cừu hận chỉ sẽ đặt tại Moria trên thân. Mà mình có thể chỉ lo thân mình. Nhưng là trên đời không có nhiều như vậy nếu như Moria quá tự tin, đến mức bị lawyer lợi dụng, thành thành thật thật lăn tiến đối phương vòng mai phục, còn ở lại chỗ này trận mai phục bên trong dẫn bạo thuốc nổ nham. Đem lawyer thụ nghiệp ân sư Zephyr trọng thương, biến thành một tên phế nhân. Phần cừu hận này, Doflamingo cũng không có cách nào đi giải quyết. Phải biết lawyer bản thân chính là một cái không sợ trời không sợ đất gia hỏa. Chỉ là một cá trung tương, liền lớn mật đến sát hại thiên long nhân. Về sau tại Alabasta càng là lấy hóa long hình thái diệt sát hơn ngàn hải tặc đoàn. Để vô số hải tặc đối nó hận thấu xương. Nhưng cũng bởi vậy nhưng biết hắn làm người. Chỉ dùng một câu cả gan làm loạn. Đã không đủ hình dung hắn. Thậm chí thuyết trước đây không lâu. Hắn còn phá hủy hải quân bản bộ tòa kia sừng sững mấy trăm năm vốn không nếu là. Từ hải quân bộ đội bên trong bội phản đi ra. Hiện tại loại nhân vật này quyết định xuất thủ. Chỉ là một cái thiên dạ xoa. Thất vũ hải. Thiên long nhân. G-O-K-E-R. Vậy thật là có chút không đáng chú ý. Đại thuyền tiếp tục đi tới. Rất nhanh. Một đoàn người liền tại Dressrosa đông bộ cảng khẩu cập bờ. Nhìn lấy này từng bầy ngã trên mặt đất tử trạng thê thảm các binh sĩ. Doflamingo cái trán gân xanh lập tức nâng lên tới. Sự thật chính như hắn đoán trước như thế. Chính mình vẫn là trở về muộn. Xem ra địch nhân đã tấn công đi vào. Chấm ngoặc kép, rách chiến ý sôi trào rút ra bên hông sót người đao. Cả người sát khí lộ ra. Tiến lên, giết sạch địch nhân. Nương theo lấy rách ra lệnh một tiếng. Lệ thuộc vào voi ma mút hào thuyền viên đoàn cao giọng ứng hòa. Hướng về cảng khẩu chỗ cao bình đài trào lên qua. Nhìn lấy bọn hắn động tác, Doflamingo cũng chuẩn bị cất bước tiến lên. Nhưng chính là lúc này, bỗng nhiên phía trước truyền đến bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu kia là như thế thê lương. Cho dù là nhìn quen huyết tinh tràng diện hắn cũng không khỏi đến nỗi nhíu mày. Phát sinh cái gì? Địch người ở đâu? Rách phẫn nộ giơ lên vũ khí. Còn không nhìn thấy người liền từ một đống thủ hạ. Cái này khiến hắn mặt mũi hoàn toàn không nhịn được. Gặp đến lão đại nổi giận. Rất nhanh liền có một sĩ binh xông lại. Hắn nơm nớp lo sợ chỉ cảng khẩu phương hướng. Nuốt ngụm nước bọt đối rách nói ra. Rách thuyền trưởng, bên kia trong không khí có kịch độc. Chỉ cần tiếp xúc đến một điểm liền sẽ trúng hạ độc được đĩa. Người nói cái gì? Rách hít vào ngụm khí lạnh. Cất bước đi đến bộ hạ nói tới vị trí. Sau đó mũi thở kích động, hít một hơi, nhất thời, một cỗ khó nói lên lời hôi thối bay thẳng hắn chán. Kích thích rách không tự chủ được lui lại nửa bước, miễn miễn cưỡng cưỡng không có té lăn trên đất, mà lại không chỉ có là thối. Này cỗ khí trong cơ thể còn có một loại rõ ràng đối người sống không bình thường không hữu hảo độc. Tố, cho dù hắn đã là quả thực năng lực sau khi giác tỉnh động vật hệ cường giả. Cũng xuất hiện trong nháy mắt hô hấp hỗn loạn. Lâu dài tại mảnh này trong không khí tiếp tục chờ đợi. Liền xem như rách cũng sẽ không còn sống lâu nữa. Vội vàng lui lại rời đi một khu vực như vậy. Rách sắc mặt đen nhánh nhìn qua không ngừng ngã sấp xuống thủ hạ. Trong đầu nhớ tới tổ duy nói cho bọn hắn nhất định phải cẩn thận đề phòng một tên. Không chỉ có là rách nhớ tới. Doflamingo cũng đồng dạng phát hiện phần này lực lượng nơi phát ra. Dù sao ra hỏa kia chủ nhân, thế nhưng là cùng Kaido đánh qua, Zhao nói. Lần này có thể thành công thuyết phục Kaido xuất thủ. Hắn cũng là chiếm phần này tiện nghi ở bên trong. Cỗ lực lượng này, đương nhiên đó là mấy tháng gần đây dần dần ở trước mặt người đời triển lộ răng nanh. Băng Long, Lawyer dưới cờ vong linh quân đoàn đại thống lĩnh. Ôn dịch lĩnh chủ, Crocodile. Không thể người biết Lawyer đối cái này tiền nhiệm vương hạ thất Vũ Hải làm cái gì. Khi hắn lại xuất hiện ở trước mặt người đời lúc, Crocodile liền mất đi tự nhiên hệ xa xa quả thực năng lực. Nhưng là đồng thời, hắn có một loại toàn tân lực lượng, một loại đặc biệt nhằm vào người sống ôn dịch lực lượng. Vài ngày trước nghe Tổ Duy nói với chính mình bọn người tình báo, Doflamingo còn cho là mình cùng Crocodile có lực đánh một trận. Bất quá bây giờ xem ra, chính mình lần này kéo lên rách cùng đi là phi thường chính xác. Bọn họ đã tấn công đi vào, đường vòng đến còn lại cảng khẩu đi vào quá xa. Đi bên này, ta biết một đầu mật đạo có thể lách qua cảng khẩu. Dressrosa giờ phút này tình huống không rõ. Doflamingo cũng không muốn trì hoãn thời gian. Jack có chút không cam tâm nhìn lấy trước mắt ôn dịch khu. Cuối cùng vẫn là từ bỏ tiến lên ý nghĩ. Làm như vậy tổn thất quá lớn. Trừ hắn có cái kia tự tin. Những người còn lại tuyệt đối không thể có thể hoàn hảo không chút tổn hại xông ra ôn dịch khu. Tại tới này trước đó, Tổ Duy ba phen mấy bận khuyên bảo qua hắn. Chuyến này nhiệm vụ là bảo vệ tốt Smile công xưởng. Khi tất yếu từ bỏ Doflamingo cũng có thể. Hắn có thể không muốn đi chọc giận Tổ Duy. Dù sao Tổ Duy đứng sau lưng lão đại bọn họ. Tứ Hoàng Kaido, Doflamingo đi đến cảng khẩu cách đó không xa trên vách đá. Ở trên tường tìm tòi mấy lần. Sau đó theo xuống một miếng cơ quan. Một đạo cửa ngầm liền ầm ầm xuất hiện ở đây. Đi đường này có thể thẳng tới người yêu đại đạo. Ta về trước vương cung nhìn một chút. Các ngươi cẩn thận một chút. Dù sao đối thủ là cái kia ôn dịch lĩnh chủ. Chấm ngoặc kép. Nói xong, Doflamingo cũng mặc kệ rách một đoàn người. Dẫm lên dây nhỏ bò lên thiên không. Ôn dịch lĩnh chủ. Nói cách khác đối phương có thể sẽ trong thành che kín ôn dịch lạc. Đối với loại này đánh không đến không đụng tới đồ, vật. Rách sắc mặt tóc đen sáng. Hắn kêu gọi thủ hạ. Cất bước đi vào trong mật đạo. Một đường tiến lên. Chóp mũi thủy chung tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Cho dù thân ở không trung, Doflamingo cũng có thể minh mẫn nghe thấy loại mùi này. Đó cũng không phải hắn khứu giác nhạy bén. Mà chính là giờ phút này Dressrosa cả quốc gia phạm vi bên trong. Mùi vị này thực sự quá nồng nặc một điểm. Don Quixote dưới cờ binh lính. Quốc vương Doflamingo tử trung phần tử. Crocodile là có bao nhiêu giết bao nhiêu. Hiện đang chiến đấu còn chưa kết thúc. Hắn cũng không có thời gian rỗi qua thanh lý thi thể. Mặc cho vô số cỗ xác chết nằm ngang ở trong nước các ngõ ngách. Trên đường phố những cái kia xinh đẹp suối phun còn tại hoàn toàn như trước đây phun ra. Nhưng là hiện tại nhỏ xuống tại đá cứng bên trên. Đã từ trong suốt dòng nước biến thành tinh hồng huyết dịch. Đơn giản cũng là một bức địa ngục nhân gian bức tranh. Nhưng là, cũng là tại loại này luyện ngục đồng dạng trong hoàn cảnh. Toàn bộ Dressrosa lại là tiếng người huyên náo. Náo nhiệt giống như đang ăn Tết. Tràng cảnh mười phần quỷ dị. Đứng tại một cây mắt thường cơ hồ thấy không rõ dây nhỏ bên trên. Doflamingo nhãn cầu chuyển động. Nhìn về phía cách đó không xa reo hò đám người nhìn chăm chú phương hướng. Thuận lấy bọn hắn ánh mắt nhìn lại. Đấu nghiêu sân thi đấu này quen thuộc hình ảnh ra hiện trong mắt hắn. Sau đó, két, từng đạo mãng xà gân xanh tại trên đầu của hắn chợt hiện. Doflamingo toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm sát khí. Các ngươi lừa gạt ta. Gáp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.